Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, chương 29, cách đấu ra con đường. Tức rèn kiếm con đường, tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, gãy chi bay múa, màu xanh nhạt hỏa điệp đầy trời đều là, giờ hoa dù anh dậm trên huyết thủy đi thẳng về phía trước. Nhìn lấy càng ngày càng nhiều tụ tập tới được thân ảnh nói ra. Còn có ai muốn xuất đi tìm cái chết lại hoặc là sắp trở thành ta sủng vật long đấu sĩ muốn chạy trốn, anh. Nói như thế, xoay người nhìn về phía một bên khác. Vô số lam hỏa điệp bắn ra. Mỗi một cái lam hỏa điệp đều là anh linh lực tạo thành nhân tạo thức thần. Cũng không có ý thức tự chủ. Chế tạo đặc biệt đơn giản. Là anh chủ yếu thủ đoạn công kích. Thật đúng là ai đều khiêu khích thượng môn. Một thân ảnh tách ra đám người, đi tới tất cả mọi người phía trước nhất. Adrian, ta nghe nói qua ngươi, vì cái gì mang theo nữ nhân này đến khiêu khích ta? Long đấu sĩ thân hình cao lớn, mắt trần có thể thấy khối lớn cơ bắp chắp lên, mái tóc màu vàng óng thật dài kéo tới trên mặt đất. Trên khuôn mặt anh tuấn, một đạo vết sẹo xẹt qua gương mặt. Nếu như bỏ qua trên người hắn cái kia làm cho người đè nén thị huyết uy áp, nói không chừng sẽ trở thành rất nhiều quý tộc tiểu thư tình nhân trong mộng. Ta cũng chỉ là tù binh mà thôi. Adrian cười khổ một tiếng. Nghe xong anh lời nói, hắn rõ ràng hơn nhận biết được thân phận của mình. Chỉ là một cái không quá hợp cách đồ chơi thôi. Thực sự là làm mất mặt long huyết giả. Long đấu sĩ quát lớn nói. Long lại bị thuần phục, thật là làm cho cùng là long huyết giả hắn mất mặt. Bởi vậy hắn đem ánh mắt đặt ở trên người anh, long ngạo mạn để hắn sẽ không bỏ qua cái này vũ nhục long huyết giả nữ nhân. Không có quá nhiều ngôn ngữ, long đấu sĩ trực tiếp thân ảnh lóe lên xông về anh. Hắn có thể cảm giác được nữ nhân này trên người truyền tới khí tức cường đại. Cỗ khí tức kia thậm chí so với hắn còn mạnh hơn. Nhưng là cái này cũng không thể đại biểu cái gì. Chẳng hắn cũng sẽ bị đứa bé giết chết. Chiến đấu xưa nay không là lấy đơn thuần lực lượng đến phân thắng bại. Trước mắt mà nói cái gọi là cách đấu ra chia làm 3 tầng. Tầng thứ nhất là đang dùng đoán cốt pháp, rèn đúc xương cốt thép tính, thông qua thay máu đến cường đại thân thể của mình. Tầng thứ hai là người thông qua đủ loại phương pháp, đụng vào thép chi hồn kích hoạt tự thân thép tính, ngưng tụ tự thân chiến đấu chi tâm, thu hoạch được thép chi khí, mà thép chi khí chính là mỗi người đều là riêng phần mình kiếm nguyên vật liệu. Cách đấu ra thông qua lưu pháp rèn đúc thép chi khí, đem các loại vật liệu trộn lẫn nhập thép bên trong chi khí, thẳng đến đằng sau đốt hồn rèn thép. Tâm thể kỹ 3 loại đồng thời thiêu đốt, rèn luyện từng cái cách đấu ra thép chi khí, đem rèn đúc thành hình, trở thành vô thượng lợi khí. Làm cái này hoàn thành thời điểm, liền tiến vào tầng thứ 3 cách đấu ra. Bởi vậy mặc dù đỉnh tiêm cách đấu ra đều rất cường đại, nhưng là rốt cuộc có bao nhiêu cường đại, quyết định bởi tại cách đấu ra bản nhân là như thế nào rèn đúc tự thân thép chi khí. Mà bây giờ cách đấu ra vấn đề ở chỗ, đốt hồn rèn thép về sau, thép chi khí muốn tăng lên trở nên cực kỳ gian nan. Con đường sau đó, bọn hắn đã không có phương hướng, tất cả mọi người đang tìm đột phá khẩu, đỉnh tiêm cách đấu ra những năm này càng ngày càng nhiều. Có thể đoán được, một khi tìm tới đột phá khẩu, lại đều sẽ là một phen náo động thời đại sở dĩ kết thúc. Sở dĩ trở thành bây giờ sắt thép thời đại, không phải là nhưng là đốt hồn rèn thép đột phá khẩu bị tìm tới. Theo một chút đỉnh tiêm chiến đấu xuất hiện, đại lượng thất bại thế lực bị đá ra lịch sử sân khấu. Mấy cái vương quốc như vậy hình thành quy mô, có người tiên đoán, trên đỉnh đầu nhọn cách đấu ra đột phá khẩu bị tìm tới lúc. Hiện tại mấy đại chơi vương quốc tương hỗ ngăn được cục diện sẽ bị đánh vỡ. Thứ lục đế quốc sắp xuất hiện, đương nhiên mới do vương quốc người cho rằng, làm Eldritch bệ hạ từ trong giấc ngủ say thức tỉnh, hết thảy cũng đem cải biến. Bán long hóa, long đầu sĩ một cái nháy mắt, nguyên bản nhân loại bộ dáng liền đã cải biến. Lân phiến đem người bao trùm, trên trán lồi ra hai cái long giác, sau lưng cũng dài ra một đầu cường tráng cái đuôi, thậm chí là sau lưng cơ bắp đều trướng lên, phảng phất tùy thời có thể mọc ra một đôi long rực. Số lớn lam hỏa điệp đón sông tới long đầu sĩ chen chúc mà đến. Tại tiếp xúc trong nháy mắt đó, nội bộ năng lượng liền sinh ra kịch liệt phản ứng, bắt đầu bạo tạc, vô số bạo tạc liên hợp lại cùng nhau, nhấc lên số lớn bụi mù, ở vào đang bao vây lòng long đầu sĩ vừa nhảy ra. Mang theo cuồn cuộn khói đặc xông về anh, nhìn thật kỹ, liền sẽ phát hiện, mỗi một khối trên lân phiến đều có khí đang lưu truyền. Phía trước bạo tạc trừ quần áo ra, trên bản chất đối với long đầu sĩ không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Thấy cảnh này long thú nhóm đều điên cuồng cuồng hô, vì bọn họ hầu hạ chủ nhân góp phần trợ uy. Long chi lưu pháp, đem long đủ loại đặc tính tính cả thị huyết dục vọng cùng nhau hỗn hợp tiến vào thép chi khí trong. Đó, bởi vậy tạo thành càng cường đại hơn lực phòng ngự, đồng thời thực hiện trong truyền thuyết cự long một chút đặc chất. Long không chết vào bình thường binh, cự long phần lớn miễn dịch đao thông thường kiếm thương hại. Thậm chí một chút tắm rửa long huyết cũng có được loại năng lực này. Cái này một chỗ theo long chi lưu pháp bị hoàn mỹ triển hiện ra, làm công kích chưa từng có một cái điểm tới hạn trước đó. Bất kỳ cái gì công kích cũng không thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Muốn đánh bại long đấu sĩ, nhất định phải mỗi một lần công kích đều đánh tan cái kia tầng lại không ngừng sống lại long lân giáp, cho nên số lượng công kích đối với long đấu sĩ là hoàn toàn vô dụng. Mang theo cả người nhiệt khí, long đấu sĩ vọt tới trước mặt anh, màu đỏ tươi con ngươi lóe lên, một cỗ làm cho người run rẩy uy áp xuất hiện ở xung quanh hắn, để tâm thần của người ta cũng vì đó khẽ giật mình. Nếu như không phải anh hàng năm cùng oan hồn lệ quỷ loại sát khí này oán khí cực kỳ trùng kích tinh thần tồn tại liên hệ, đối với cái này loại trấn nhiếp linh hồn thủ đoạn hết sức quen thuộc, nàng cũng có khả năng gặp long đấu sĩ đạo. Đáng tiếc không có nếu như. Toàn thân sát khí tà quỷ thi binh rong lại một lần nữa xuất hiện ở anh trước người, đem long đầu sĩ công kích ngăn cản được. Áo giáp đen nhánh phá toái, gào thét thép chi khí thấu thể mà ra, xuyên thấu áo giáp, che kín vảy tay đâm vào trong đó nhục thể, máu tươi đen thui phun tung tóe mà ra, một cỗ thi xú vị cũng theo đó lan tràn. Cái này khiến ở một bên quan sát Negri không khỏi cảm thán. Lấy hai lần căn nguyên giải phóng cấp độ, đi địch nổi ba lần căn nguyên giải phóng tồn tại. Lúc trước hắn tại tay ách thế giới, đều cần phải mượn mưu kế cùng nhằm vào long tộc tội ác chi lực, mới có thể đem ba lần căn nguyên giải phóng cự long giết chết. Về sau càng là mượn nhờ xuyễn ngoa chi đạo mới giết chết gánh chịu chân lý mầm móng Senai. Lấy thép tính làm cơ sở, hội tụ tất cả lực lượng chế tạo tự thân mạnh nhất vũ khí, để người có thể bộc phát ra lực chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Lúc trước nếu như hắn biết cách đấu ra phương pháp lời nói, nào có phiền toái như vậy. Phải biết long đấu sĩ bây giờ còn chưa có giải phóng căn nguyên. Nếu như hắn đem giải phóng căn nguyên lực lượng cũng thống hợp đi vào, như vậy lực chiến đấu của hắn đem lại một lần nữa nghênh đón bay vọt. Chính vì vậy, Negri mới có thể đối với cách đấu ra phương pháp tiềm lực rất có khen ngợi. Nó mạnh mẽ bao dung tính, có thể đem tuyệt đại bộ phận lực lượng xoay thành một cỗ. Nếu như cái kia tên là anh nữ hài chỉ cần một cái thức thần, như vậy nàng 89/10 là muốn bại bởi long đấu sĩ. Đáng tiếc dòng binh cả người hắc khí chấn động, hình thành vô số sợi tóc màu đen đem long đấu sĩ tay quấn quanh. Sau đó tại anh bóp nát lại một lá phù nguyền rủa về sau, một cái che khuất bầu trời thân ảnh xuất hiện ở đỉnh đầu của các nàng. Đó là một cái toàn thân thiêu đốt hỏa diễm, mọc ra sơn hắc vũ cánh, có thon dài thân thể nửa chim nửa người. Hắn vừa ra trận, liền đem nhiệt độ chung quanh đề cao rất nhiều. Đồng thời theo một tiếng quạ gáy, truyền đến cái kia hùng vĩ to rõ thanh âm. Ta chính là thiên nha ngự mệnh thần, ở thiên cung đại nhật thần linh, là mặt trời người chấp trường, là vạn quạ chủ nhân. Chẳng biết tại sao, trang bức xong thiên nha chỉ cảm thấy phía sau mát lạnh. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.